Lần trước, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã giải thích về Pamada và Appamada. Những ai mà thiếu Bhavana, tức là thiền tập, thì như Đức Phật nói, tâm sẽ phóng chạy, buông lung, buông bắt hết đối tượng này đến đối tượng khác. Một người như thế, buổi sáng thức dậy đã nghĩ đến những thú vui, những ngũ dục. Và cả ngày cũng sẽ nghĩ đến những thú vui, những ngũ dục. Họ không chán mà lại thích như thế. Cho đến khi đi ngủ và khi đã thực sự ngủ thì họ mới thôi suy nghĩ đến những ngũ dục. Có những người chán chồng hay vợ của mình rồi tìm người khác cũng vì cái tâm buông lung, tự do, phóng túng này. Thời nay, khoa học kỹ thuật phát triển, người ta cứ liên tục thụ hưởng, đổi món này đến món khác. Người ta nghĩ rằng còn trẻ thì nên hưởng thụ những dục lạc. Họ sống một cách tự do, phóng túng, không kềm chế. Họ nghĩ thiền là bị tù túng cho nên không thích thực hành Bhavana, thiền tập. Họ làm những gì mình thích mà không biết đến hậu quả. Vì vậy, đi đến tà dâm và hậu quả là ở cuối đời họ chết với đau khổ và hối hận. Nếu không có chánh niệm, không có sự kiềm chế, thì con người luôn liên tục tìm kiếm và thụ hưởng ngũ dục. Sắc, thinh, hương, vị, xúc. Do vậy, thân, khẩu, ý dơ bẩn. Người này sẽ không muốn giữ giới, sẽ đi quá đà, và do vậy, thân, khẩu, ý của người này trở nên thô thiển. Và rồi người này sẽ chết một cách khổ sở vì những lỗi lầm đã tạo. Cả trong đời này, người này có thể mang bệnh vì ăn chơi. Nếu một người hưởng thụ ngũ dục một cách vừa phải thì không sao, nhưng quá mức thì không nên. Một người phí thời giờ với những ngũ dục như thế sẽ không có cơ hội thanh lọc, trau dồi thân khẩu ý, và do đó không thể sống an lành và không thể chết một cách thanh thản. Nếu một người có chánh niệm thì người đó sẽ sống biết thu thúc, biết kềm chế lục căn. Người này trở nên dễ mến và nhã nhặn. Một người sống phóng túng thì tâm của người này rất yếu. Do vậy, người này sẽ không đương đầu với những điều bất ngờ xảy ra trong đời được. Như vậy, trước ngũ dục, chúng ta nên có chánh niệm, không nên để mất chánh niệm. Để sống một cách có chánh niệm, Đức Phật đã đưa ra giới luật. Một người sống với giới hạnh sẽ luôn luôn được an lành, tránh nhiều phiền toái và đau khổ trong đời. Vậy, ngũ dục là trói buộc con người, mà trong đó tâm tự do phóng túng, buông bắt hết đối tượng này đến đối tượng khác. Vì cái tâm như thế, người này không thể vượt qua được những cám dỗ của ngũ dục. Những người này sẽ không tự kiềm chế. Dù biết đó là việc không đúng, họ vẫn thích để tâm buông lung, phóng túng, tự do. Họ giải đãi, họ lười biếng, họ quên làm thiện nghiệp. Đa số con người ngày nay là như vậy. Để thoát ra những cám dỗ của ngũ dục, thì chúng ta phải hành chánh niệm, hướng tâm đến thiện nghiệp, giữ tâm thanh tịnh để thấy hiểu được nhân quả, thấy được ba đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã. Bằng không thì người này sẽ không hề có được sự hiểu biết về danh sắc, về vô thường, khổ, vô ngã. Khi con người hưởng thụ ngũ dục thì không những chỉ có tham ái mà những ô nhiễm khác cũng khởi sinh. Những ô nhiễm kilesa này trói buộc người đó, và người này không biết cũng không tìm cách cắt đứt tham ái. Không những ngày nay mà trong thời của Đức Phật ở Chamudipa, người ta cũng hưởng thụ ngũ dục. Và có một vị Brahmin hành thiền định. Người này biết rằng trong thiền định, khi tâm tĩnh lặng thì người ta sẽ không bao giờ tham muốn hay là bị ô nhiễm. Nhưng dầu người này có đắc thiền định, nhưng người này vẫn không biết làm sao ngăn chặn những ô nhiễm, làm yếu những ô nhiễm, chặt đứt những ô nhiễm. Và người này tò mò muốn biết. Ngài Thiền Sư nói rằng nếu có nhiều người tò mò muốn biết làm sao để chặn, làm sao để làm yếu, làm sao để cắt đi ô nhiễm thì thật là tuyệt vời. Vị Brahmin này hỏi Đức Phật: ở nơi nào cũng vậy, dòng nước ngũ dục tràn giang, làm sao để cắt đứt được ô nhiễm? Khina Sota Bidire. Đức Phật nhìn nhận rằng ở mọi nơi dòng lũ lụt ngũ dục tràn lan, và Ngài dạy Sati Desa Niwarana, bằng cách thực hành Sati chánh niệm, ta có thể cắt đứt được những triền cái, những chướng ngại tinh thần. Dòng tham ái dẫn đến ngũ dục. Dòng tà kiến khiến cho người ham thích quấn lấy ngũ dục, cho rằng hưởng thụ ngũ dục là tốt. Dòng sân hận, ngã mạn, tự phụ cũng lan tràn. Vậy nếu con người không biết được kiềm chế thì sẽ rất là nguy hại. Ngoài ra, dòng tội lỗi, dòng tà hạnh, tà dâm, dòng vô minh cũng liên tục chảy tràn lan khắp mọi nơi. Vậy để ngăn chặn những dòng thác ô nhiễm này, ta phải có chánh niệm. Và ở đây, dù chỉ có chánh niệm được nhắc đến, nhưng tinh tấn và định cũng cần phải được hiểu là cần thiết. Khi có sati chánh niệm thì dòng ô nhiễm bị yếu dần. Và với tuệ Panya, và khi mà các tuệ đạo quả Maggapala phát triển, thì dòng ô nhiễm sẽ yếu dần và dần hồi bị cắt đứt. Vậy với thiền sinh, khi bất kỳ một đối tượng nào sinh khởi, khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, xúc chạm, phải chánh niệm. Muốn thiết lập được chánh niệm phải khơi dậy tinh tấn. Khi có tinh tấn thì có chánh niệm, khi có chánh niệm thì có định. Lúc đó tâm sẽ trở nên an tịnh. Khi có chánh niệm và có định thì dù ô nhiễm có sinh khởi, nhưng những ô nhiễm này không thể ảnh hưởng tâm. Bằng cách này, dòng tà hạnh, tà dâm được cắt đứt, dòng vô minh cũng yếu dần. Và khi đạt đến đạo quả tuệ Maggapala, khi người này đắc đến Anaham, thì người này sẽ không còn trở lại. Khi đó những ô nhiễm yếu dần, và rồi đến khi đắc đạo quả A-la-hán, thì người này không còn bị các ô nhiễm làm hại nữa. Như vậy, bất kỳ ai là thiền sinh hay bất kỳ ai muốn thoát khỏi những trói buộc của ô nhiễm, thì phải phát triển chánh niệm. Ngài nói rằng nếu có thật nhiều người muốn biết làm sao để ngăn, để cắt được những ô nhiễm thì quá tuyệt vời. Nếu thiền sinh chịu khó tinh tấn chánh niệm thì ô nhiễm yếu dần. Như vậy ta ngăn được ô nhiễm, ta cắt được ô nhiễm, ta thoát khỏi được ô nhiễm. Nếu một người không kiềm chế kiểm soát bằng chánh niệm thì khi tiếp xúc với ngũ trần, cảnh vật, âm thanh, mùi hương, vị nếm, xúc chạm, tâm sẽ phóng túng tự do, buông bắt hết đối tượng này đến đối tượng khác. Tâm chao động, kích động bởi những đối tượng cám dỗ bên ngoài. Người đời thường bị ngũ dục lôi cuốn như thế và phí phạm thời gian với ngũ dục như thế. Và vì tham ái mà dòng danh sắc như một hệ quả cứ tiếp tục sinh khởi. Do vậy chúng sinh sinh tử mãi trong vòng luân hồi. Ở đây Ngài giải thích về Tana, Ditthi và Mana, ba dòng: dòng tham ái, dòng tà kiến và dòng ngã mạn. Ngài nói tham ái Tanha khởi sinh do cảm thọ mà ra, Vedana Bhaccha Tana. Vì thích, vì muốn có mà khởi sinh ra tham ái. Do vậy tham ái phát triển. Với những cảm thọ lạc, người ta ham đắm vào đó mà tham ái phát triển. Khi có định, có được sự yên tĩnh, thì người đó cũng tham ái muốn tận hưởng được sự yên tĩnh này mãi mãi. Do vậy, tham ái Tanha cũng phát triển. Và khi mà cảm thọ đau khổ, thì người này muốn có thọ lạc, do đó tham ái cũng phát triển. Như vậy, Vedana Bhaccha Tanha do thọ mà sinh ra tham ái. Ngài giải thích về tà kiến. Tà kiến phát triển do sanya tưởng, tức là tri giác cho rằng cái tốt, cái này xấu, cái này tốt. Do không biết là chỉ có danh và sắc hiện hữu mà thôi, cho nên con người tin có sự hiện hữu của một linh hồn, của cái tôi vân vân, do vậy mà tà kiến khởi sinh. Vậy, sanya tưởng hay tri giác là nguyên nhân phát sinh tà kiến. Mana ngã mạn phát sinh do con người nghĩ tưởng rằng mình có thể làm được điều này, điều nọ hơn người khác. Chẳng hạn như tôi là một khoa học gia, tôi làm chủ v.v. Vậy từ những thành công trong đời mà mana ngã mạn phát triển. Như vậy có tất cả là ba dòng, dòng tham ái tana, dòng tà kiến ditthi và dòng ngã mạn mana. Hay nói một cách khác, có ba dòng là dòng tham ái tana, dòng tà kiến ditthi và dòng ô nhiễm kilesa. Trong dòng ô nhiễm kilesa này thì ngã mạn cũng bao gồm ở trong đó. Và tất cả những điều này xảy ra là do không hiểu được tứ đế, không hiểu được danh sắc. Nếu một người không có chánh niệm thì người đó sẽ không hiểu biết, không có tuệ và người đó vô minh. Nếu một người có chánh niệm thì người đó sẽ phát triển được trí tuệ. Nếu có chánh niệm, định và tuệ thì người đó sẽ dần hồi đạt đến tuệ phân biệt danh sắc. Và điều này không phải là lý thuyết suông mà là sự thật. Ngài Thiền Sư khẳng định như thế. Khi đó có được tuệ phân biệt danh sắc thì người này dần hồi có thể phát triển lên đến tuệ nhân quả, hiểu biết lý nhân quả, rồi thấu hiểu ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy, nhờ chánh niệm mà định tuệ phát triển, và khi tuệ phát triển thì 10 minh sát tuệ cũng phát triển theo. Khi có chánh niệm thì tuệ phát sinh, cũng như căn nhà tối bây giờ được bật đèn lên, tà kiến và vô minh bị mất đi. Khi có trí tuệ, con người sẽ có chánh kiến, không tin vào một đấng Brahma Thượng Đế tạo ra mọi thứ nữa. Khi có trí tuệ thì avijja hay là vô minh, không biết hay là biết sai lầm là nguyên nhân tạo ra những bất thiện nghiệp sẽ không còn. Ngài nói rằng nếu một người bị cắt đầu thì sẽ không sống được. Avijja vô minh cũng như một đầu tàu dẫn đến sinh tử. Như vậy nếu avijja vô minh bị diệt thì tất cả những ô nhiễm khác cũng bị diệt và dòng sinh tử luân hồi sẽ chấm dứt. Do vậy Ngài nhắc rằng hiện thiền sinh đang hành thiền, hành phương pháp để cắt đi ô nhiễm. Cho nên thiền sinh nên cố gắng tu tập để cắt dòng sinh tử, cắt con đường dẫn đến 4 cảnh khổ, Atula, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục. Sư chúc mỗi thiền sinh cắt được con đường dẫn đến cảnh khổ và cắt được dòng sinh tử. Sa-du, sa-du, sa-du.